Đệ nhất kiếm thần, chương 7374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tĩnh Chi hiểu ra, nếu để nhân loại biết có một chủng tộc lợi hại hơn muốn tiêu diệt nhân loại, thì nhân loại sẽ làm sao? Nếu không có người dẫn đầu chắc chắn sẽ rối loạn, nhưng nếu có người dẫn đầu thì sao? Nhân loại giết hại lẫn nhau, nhưng nhân loại cũng là một chủng tộc vô cùng đoàn kết. Vì không đoàn kết là chết hết. Mấy người kiếm tuyệt cũng lập tức phân ra đi khắp chư thiên vạn giới. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên. Tiếp theo, ngươi có dự tính gì không? Diệp Huyên cười nói. Còn có thể có dự tính gì được? Đương nhiên là đánh nhau với thần nhân tộc rồi. Tĩnh Chi trầm giọng nói. Chúng ta không có thông tin gì về thần nhân tộc cả. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Lúc này, hắn chợt nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Có ba người đang đứng ở đó, hai nữ một nam, khi nhìn thấy ba người, Tĩnh Chi ở bên cạnh Diệp Huyên cũng nhíu mày. Ba người này chính là ba người nhóm Ngạn Chi kia. Lúc này, ba người họ đang quan sát Diệp Huyên, không phải tình cờ gặp nhau, mà là bọn họ đến tìm Diệp Huyên. Vì ở vũ trụ hiện hữu bây giờ, Diệp Huyên nổi tiếng nhất. Lúc này, Ngạn Chi cười nói, chào Diệp công tử, ta tên Ngạn Chi, hai người bên cạnh là học trò của ta, A Mộc và Thấm Thủy. Diệp Huyên gật đầu, hắn quan sát ba người, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên rung lên, cảm nhận được điều này. Trong lòng Diệp Huyên dâng lên sự đề phòng, Ngạn Chi dẫn hai người kia đi tới trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta cười nhẹ, Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm trong tay ngươi không? Móc lửng chấm, rõ ràng là đã phát hiện kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu cười đáp. E rằng không được, lúc này, A Mộc bên cạnh Ngạn Chi đột nhiên lạnh lùng nói, không biết điều, nói xong, hắn ta vung tay áo, một lực lượng mạnh mẽ áp đảo về phía Diệp Huyên, chỉ cần không vui là lập tức ra tay. Cách chương